Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1602, biến cố. Dương Trần chú ý tới Dư Tiểu Thư biểu tình biến hóa. Tay trái theo bản năng cầm hướng phía sau hư thần kiếm. Thấp giọng hỏi, gặp nguy hiểm, Dư Tiểu Thư thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói ra, phía trước địa hình, cùng ta nắm giữ tin tức. Khác biệt, Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Kể từ đó, bọn hắn yêu cầu đối mặt nguy hiểm, sẽ tăng lên gấp bội. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn không khỏi hỏi, giờ phút này khoảng cách Thánh Hoàng cấp bậc cường giả truyền lại ra tin tức. Đã qua hơn ngàn năm thời gian. Vẫn linh cốc phát sinh điểm biến hóa, nên vấn đề không lớn. Chúng ta vòng qua mảnh khu vực này, có lẽ liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dư Tiểu Thư nghe nói, cũng chỉ có thể tạm thời nghĩ như vậy. Lúc này hơi một do dự, liền dẫn Dương Trần, lấy một đầu khác tương đối an toàn tuyến đường, tiếp tục tới gần triệu hoán chi lực chỗ ở. Nhưng mà, tuyến đường này mới vừa đi tới một nửa, Dư Tiểu Thư thân hình lại lần nữa dừng lại, nhíu mày nói ra, nơi này cũng phát sinh cải biến. Dương Trần cau mày, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm, cái này Vẫn Linh Cốc sợ là so với hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Dư Tiểu Thư cắn răng một cái, nói ra, chúng ta tiếp tục đường vòng. Sau đó, tại Dư Tiểu Thư dẫn dắt phía dưới, tuần tự thử hơn 10 lần tuyến đường, có thể kết quả lại là, bất kỳ cái gì tuyến đường đều phát sinh cải biến. Làm sao lại như vậy? Dư Tiểu Thư thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đan Hoàng Điện tốn hao đại giới to lớn, để Thánh Hoàng cấp bậc cường giả cung cấp tin tức. Vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Tại nàng ngây người thời khắc, Dương Trần trong mắt lại hiện lên một vòng quang mang. Nói ra, đã như vậy, chỉ có dựa vào vận khí. Dựa vào vận khí, Dư Tiểu Thư lắc đầu cười khổ một cái. Nói ra, người chẳng lẽ còn không hiểu rõ Vẫn Linh Cốc mức độ nguy hiểm sao? Bằng vào chúng ta chút thực lực ấy, chỉ bằng vào vận khí, chỉ có một con đường chết, tầng sâu khu vực khôi lỗi, thực lực đã đạt đến thần vương tứ trọng thiên, mà lại, số lượng cực kỳ khổng lồ, lấy hai người thực lực, tuyệt đối không cách nào chống cự. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là từ bỏ, xin đem một cái khác đồng phiến cho ta, ta tự hành đi thăm dò. Dư Tiểu Thư nghe chút, hai mắt quang mang ngưng tụ, mượn cơ hội hỏi, người cố chấp như thế Vẫn Linh Cốc bảo vật, chẳng lẽ biết nó đến cùng là cái gì? Dương Trần mặt không đổi sắc nói ra, các ngươi Đan Hoàng Điện, tốn hao mấy ngàn năm thời gian, muốn có được đồ vật, tất nhiên là quyết định bảo vật. Hừ, Dư Tiểu Thư hừ lạnh một tiếng, nàng vốn muốn mượn cơ hội này, đến bộ một bộ Dương Trần lời nói, lại là không có dự đoán đến. Người sau như vậy cảnh giác, liền nói ra, ta phần này đồng phiến cho ngươi, là tuyệt đối không thể nào. Lập tức, nàng thân hình lóe lên ở giữa, lặng yên không tiếng động xuyên qua mặt đất. Dương Trần thấy thế, mặt không thay đổi đi theo tại Dư Tiểu Thư sau lưng. Hắn hết sức chăm chú, thời khắc chủ nghĩa giả chung quanh biến hóa, một khi có bất kỳ nguy cơ, sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Nhưng tất cả những thứ này chỉ tuyển cùng bảo toàn chính hắn tính mệnh. Về phần Dư Tiểu Thư, hắn lại không quản được nhiều như vậy. Nếu là người sau chết bởi khôi lỗi chi thủ, hắn ngược lại là có thể lấy đi đồng phiến, một mình đi thăm dò. Dư Tiểu Thư tự nhiên cũng có mang loại ý nghĩ này. Thậm chí tại nội tâm chỗ sâu còn không ngừng quanh quẩn sư phụ mình lời nói, nếu là đụng phải có thể cảm giác đồng phiến người, tìm đến mục đích, liền mau chóng đem người này chém giết. Hai người một trước một sau, thân hình kề sát mặt đất tiến lên, nhỏ nhất hạn độ giảm bớt thân hình bại lộ. Nhưng mà, như vậy vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, hay là có khôi lỗi phát hiện bọn hắn, một cỗ chấn động thanh âm, đột nhiên từ đằng xa bầu trời bộc phát mà ra. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, tại thiên không đỉnh cao nhất, có một cái hắn đều không thể phát giác nhỏ bé điểm đen. Ngay tại phát ra cường hoành chấn động thanh âm, tại sự chấn động này thanh âm truyền vang mà ra sát na. Phía dưới vốn đang bình tĩnh mặt đất, đột nhiên như là sôi trào. Hàng trăm hàng ngàn đạo khí tức, như là hồng thủy đồng dạng, hướng về bọn hắn cấp tốc vọt tới. Một màn này, truyền vào Dư Tiểu Thư trong tai, để nàng hoa dung thất sắc, liền xem như Dương Trần, cũng biến sắc, quát khẽ nói, đi mau. Dư Tiểu Thư nuốt nước miếng một cái, nghĩ mãi mà không rõ, đều đã lâm vào trùng vây, còn có thể trốn nơi nào. Ngay tại nàng ngây người thời khắc, Dương Trần kéo lại Dư Tiểu Thư cánh tay, thân hình bỗng nhiên đâm rách không khí, tùy ý tuyển định một cái phương hướng quét sạch mà đi. Không trung phụ trách cảnh giới khôi lỗi, cảm ứng được biến hóa này, trên người chấn động thanh âm, bỗng nhiên biến hóa đứng lên, sau đó, mặt đất khôi lỗi vòng vây, liền phát sinh cải biến, hướng về Dương Trần cùng Dư Tiểu Thư chạy trốn phương hướng vây kín mà tới. Dương Trần thấy thế, không khỏi cắn răng một cái, nói ra, nhất định phải xử lý trước không trung khôi lỗi mới được. Ngươi có thể có biện pháp cấp tốc chém giết nó. Dư Tiểu Thư nghe vậy, ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra, ngươi cũng không phải là muốn thăm dò ta đi. Dương Trần nhướng mày, quát, cái này đến lúc nào rồi, ngươi lại còn có phần tâm tư này. Dư Tiểu Thư nghe vậy, mặc dù ở sâu trong nội tâm có chút xấu hổ, nhưng là minh bạch một cái đạo lý. Trận này đánh cờ, nàng cuối cùng đối thủ, rất có thể không phải khôi lỗi, mà là thanh niên trước mặt. Một khi thủ đoạn quá sớm bại lộ, đối với nàng sẽ rất bất lợi. Đang lúc nàng do dự thời khắc, Dương Trần cắn răng một cái, buông ra nắm chặt Dư Tiểu Thư tay trái, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, thẳng đến thiên khung đỉnh khôi lỗi mà đi, tiến lên ở giữa. Hắn rút ra phía sau hư thần kiếm, tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển lên đến, tác dụng trong ngực trên ngọc thạch, một cỗ lực lượng quỷ dị tùy theo bị hắn hút vào thể nội, ngược lại bị rót vào hư thần kiếm bên trong. Cũng chính là tại lúc này, hắn cùng không trung khôi lỗi khoảng cách không ngừng rút ngắn, cơ hồ là tại đồng thời, không trung khôi lỗi trong miệng phát ra một cỗ im ắng gào thét. Bàn tay như là giống như cương đao, hung hăng chém vào mà ra. Lực lượng của một kích này, đủ để so sánh gần vương tứ trọng thiên cường giả. Lấy Dương Trần thực lực trước mắt, căn bản là không có cách chính diện chống cự, cho nên hắn chỉ có thể một bên tránh né công kích, một bên dùng trong tay hư thần kiếm đến công kích khôi lỗi gấu thản. Đương đương đương, kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, mỗi một lần đều có đống lửa bắn tứ tung ra, nhưng loại này cấp độ công kích lại chỉ có thể đạt tới thần vương tam trọng thiên đỉnh phong. Muốn phá vỡ khôi lỗi phòng ngự lại là cần thời gian nhất định, mà lại tứ trọng thiên khôi lỗi công kích tại trong quá trình này không ngừng tăng cường, Dương Trần cũng dần dần lâm vào trong hiểm cảnh. Phốp, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ vạch phá huyết nhục thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần bởi vì khoảng cách quá gần, ngực bị phá vỡ một đạo thật dài vết thương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đi. Phá cho ta. Dương Trần cắn răng một cái, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Trường kiếm trong tay lại một lần nữa hung hăng công kích mà ra, cơ hồ là tại đồng thời, khôi lỗi hạ một đạo lăng lệ công kích cũng theo đó cuốn tới.